Edit, quyển 1, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 131, nha hoàn đến rồi, 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, En Triều Thư, người không thể đi cô không thể bận tâm đến Vân Linh. Đến lúc đó nếu nàng ấy vô tình bị thương, nhiệm vụ của cô sẽ bị ngâm nước nóng. Vào lúc này, một Vân Lâm đi tìm đường chết là đủ rồi, cũng không thể lại thêm một Vân Linh. Vân Linh cắn môi, tức giận bản thân vì thân thể từ nhỏ yếu ớt, không thể tập võ, ở thời khắc quan trọng như vậy mà nàng không thể giúp đỡ. Tô Mộc cầm một phong thư ra, giao cho nàng. Phong thư này, về sau giao cho Vân Lâm. Vân Linh nhìn thư trên tay, lại ngước mắt nhìn bóng dáng Tô Mộc, há miệng như muốn nói cái gì, nhưng thân ảnh của cô đã biến mất ở trước mắt. Ánh mắt nhìn trở lại phong thư trên tay, nàng luôn có loại cảm giác. Nàng ấy đi rồi sẽ không quay trở về nữa. Lắc lắc đầu, đem loại cảm xúc không thể hiểu được này đè ép xuống, bật cười với ý nghĩ không thể hiểu được của mình. Bên kia Tô Mộc đuổi thẳng đến hoàng cung, lướt qua bố cục mà thập thất hoàng tử bày ra trong đầu một lần. Nếu dựa theo đời trước, hiện giờ là lúc Vân Lâm bị thái tử phát hiện, vạn tiễn xuyên tim mà chết. Nhưng một đời này, có cô tham gia, Vân Lâm từng bước một đem người hãm hại tướng quân phủ lôi ra hết. Chỉ là không biết từ bao giờ, oan sâu được rửa biến thành muốn hủy hoại long thần này. Vai trò của thập thất hoàng tử trong việc này là không thể xem nhẹ. Từ khi Vân Lâm vào phủ thái tử, tất cả bọn họ đều nằm trong ván cờ của hắn. Hắn lợi dụng mạng lưới tình báo của cô, dùng bố cục tinh vi, làm cô suy tính lệch lạc, thu được tình báo sai lầm. Mà Vân Lâm cũng bị hắn an bài, nổi lên lòng thù hận muốn phá hủy long thần quốc này. Làm cho Tô Mộc kinh ngạc. Không chỉ việc này, mà chính là trong ván cờ của hắn không chỉ Long Thần Quốc, mà là thiên hạ này. Nam nhân này khống chế mạch máu kinh tế Long Thần Quốc, còn khống chế mạch máu kinh tế của nhiều quốc gia. Thủ hạ của hắn giống như một tấm lưới trải rộng trên khắp mặt tiền các cửa hàng trong thiên hạ. Hiện giờ hắn muốn bắt đầu từ Long Thần Quốc trước, khiến cho thiên hạ phân tranh. Nếu không phải Tô Mộc nhận được những thư tín trêu chọc oán giận của Thanh Thời, giữa đường phát hiện ra. Cũng sẽ không biết thế lực của thập thất hoàng tử vậy mà rộng lớn như thế. Thập thất hoàng tử chỉ cần muốn, thiên hạ này đều sẽ là của hắn, mà theo cách làm hiện giờ của hắn, là muốn gây ra hỗn chiến. Ký chủ, thập thất hoàng tử này lợi hại như vậy. Còn muốn làm ầm ĩ mọi chuyện, khẳng định là nhàn rỗi đến đau chứng. Cửu thiên tuế siêu cấp vô địch động kinh, thập thất hoàng tử cất giấu thế lực lớn như vậy. Không có khả năng đời trước một chút dấu vết cũng không để lại. Cửu thiên tuế rất sầu muộn, nó phải hoài nghi bản thân, có phải nó thật sự cần đi sửa chữa. Lại đem tình tiết đạt được xét duyệt một lần, phát hiện thật sự không có tin tức này. Lại đem thập thất hoàng tử kiểm tra đo lường một lần, phát hiện cũng không phải trọng sinh xuyên qua cũng không phải nhiệm vụ giả. Ký chủ, cô biết thập thất hoàng tử này là ai không? Tô Mộc, nam nhân, một nam nhân nguy hiểm. Cửu thiên tuế, nó lại không mù, chẳng lẽ không nhìn ra hắn là nam nhân? Ký chủ thật là vô nghĩa, cửu thiên tuế quyết định tự mình tìm nguyên nhân, khó có khi nhìn thấy cửu thiên tuế thật sự offline. Tô Mộc nghĩ đến vấn đề vừa rồi cửu thiên tuế nói, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Từ giọng điệu 17 tuổi của cửu thiên tuế, thập thất hoàng tử này quả thật cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói như vậy, rất có khả năng. Thập thất hoàng tử cũng không phải người thế giới này, mà không biết nguyên nhân gì cửu thiên tuế lại không cảm giác ra tồn tại của hắn. Nếu là như thế, thập thất hoàng tử có phải cũng là nhiệm vụ giả, mà nhiệm vụ của hắn là hủy hoại thế giới này. Căn cứ vào những gì hệ thống nói lúc vừa mới chói định với Tô Mộc, theo mô tả nhiệm vụ, nếu nhiệm vụ giả cố ý khiến cho trật tự thế giới nhiệm vụ hỗn loạn, như vậy thế giới nhiệm vụ sẽ sụp đổ. Mà những gì vị thập thất hoàng tử này làm, còn không phải như thế sao? Cách chương.